Chương 2524 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên cẩu hình thức đường nhân kiệt. Phốc ghi ai màu đỏ bột phấn tung ở trên mặt, hắn mặt lập tức mục nát lên, hãy cùng dội đến axit sulfuric như thế, chỉ là cái này tính ăn mòn so với axit sulfuric càng thêm bá đạo, chưa kịp 10 giây đồng hồ trên mặt thịt đều rơi xuống hết, chỉ còn dư lại một đầu lâu, hắn đỉnh đầu trên rảnh máu cũng trong nháy mắt đến cùng, kem. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Ngọc Diện Tiểu Lang Quân thu được kinh nghiệm 1 điểm, chân khí trị 1 điểm, cùng thần năng lượng trị 0 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được quả phụ cũng điên cuồng, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiếu nữ cũng điên cuồng, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được nam nhân cũng điên cuồng, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được lợn mẹ cũng điên cuồng, hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, nhìn tuôn ra đến đồ vật, Long Phi hơi buồn bực, SMN, này đều là chút cái gì à? Toàn bộ đều là thuốc tình dược, hơn nữa, một cái so với một cái hung tàn, đặc biệt phía sau nhất một cái lợn mẹ cũng điên cuồng, cũng không phải nói lợn mẹ ăn thuốc tình dược trở nên điên cuồng, mà là nói một người ăn liền lợn mẹ đều sẽ muốn trên, đây là có bao nhiêu điên cuồng, nghe lại bảo. Hơn nữa, toàn bạo như thế nhiều. Long Phi cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên phiền muộn, lúc này người thanh niên trẻ cơ thể hơi rung lên, hắn tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng hắn biết Long Phi cứu hắn một mạng, nói. Nhiều, cảm ơn. Long Phi tiến lên một bước, lấy ra một viên giải độc đan, nói, ì ăn vào. Người thanh niên trẻ cũng không do dự, lập tức ăn vào đan dược nhập hầu, linh dịch cấp tốc hòa tan, loại kia hôn mê cảm giác trong nháy mắt biến mất. Người thanh niên trẻ nhìn Long Phi, kinh ngạc nói, ì giải độc đan, chuyện này. Này, vừa nãy ta dùng chính là một viên cao cấp giải độc đan. Trời à! Ngươi lại có tuyệt độc đan. Người chung quanh tất cả đều quăng tới sai biệt, ánh mắt kinh ngạc đan dược là chân võ đại lục nhất là thiếu thốn đồ vật, loại này giải độc đan càng là cực kỳ ít ỏi, hắn dùng không chỉ là cao cấp giải độc đan mà là tiên cấp, không chỉ có giải độc, hơn nữa sau này đồng dạng loại hình độc đều miễn dịch, Long Phi luyện chế mỗi một viên đan dược đều vô cùng mạnh mẽ, nếu như hắn biết dùng chính là một viên tiên cấp giải độc đan, hắn phỏng chừng sẽ tại chỗ nhảy lên, wow. Ngươi quá trâu bò, quá hùng hồn, ta cũng không biết làm sao báo đáp ngươi. Người thanh niên trẻ cực kỳ kích động trong miệng vẫn thì thầm cái liên tục, nói, cho ta lại dùng một viên cao cấp giải độc đan, quá hưng phấn, vừa nãy ta hẳn là chậm rãi lĩnh hội một thoáng, vậy cũng là cao cấp giải độc đan à. Long Phi cười cợt, nói, không cần cảm tạ, là ngươi mình cứu ngươi mình. Nếu như không phải hắn vì là dịch hữu dung ra mặt, Long Phi cũng sẽ không đi cứu hắn, ta mình cứu mình. Người thanh niên trẻ đứng sững ở tại chỗ sững sờ, nói, cho ta thời điểm nào cứu mình nha. Chờ hắn phản ứng lại, Long Phi đã đi xa, hắn lại lập tức đuổi theo, nói, người ta gọi Đường Nhân Kiệt, ngươi gọi cái gì? Đường Nhân Kiệt. Nghe được danh tự này, Long Phi đột nhiên ngừng lại, không biết vì sao trong đầu đột nhiên lóe qua một người bên ngoài, cười vui vẻ dáng dấp, hơn nữa người này trên đỉnh đầu cưỡi một con hắc xi, không hiểu ra sao đột nhiên tránh ra bức tranh này, Long Phi lẩm bẩm một câu, là Đường Nhân Kiệt. Tại sao trong đầu của ta sẽ ẩn làm ra một bộ hình ảnh? Cái kia bị chó kỵ người là ai vậy? Rất tên quen thuộc, nhưng là vừa rất xa lạ, Đường Nhân Kiệt nói, ê ra sao? Có phải là bị tên của ta cho làm cho khiếp sợ, rất tuấn tú chứ? Long Phi hỏi một câu, thì cưỡi ở ngươi trên đầu chó đây. Rất đột ngột, Đường Nhân Kiệt sững sờ, nói, ê ngươi sao vậy biết ta yêu thích chó chó? Ta luôn luôn ham muốn bắt một con rất hung mãnh chó làm chiến thú, như là chó sói chó, chỉ là vẫn không có tìm được. Không phải đồng nhất người. Long Phi trong lòng nghi hoặc một câu, tại sao ta sẽ hỏi con chó kia đây? CMN, ta trong đầu làm bộ đều là cái gì à? Có chút buồn bực, bởi vì thỉnh thoảng tránh ra ký ức hình ảnh để hắn rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu nổi. Tình huống như thế hiện tại thường xuyên phát sinh, điều này là bởi vì Long Phi cánh tay phải dưới long hình dấu ấn viễn cổ truyền thừa sức mạnh lại buông lỏng một phần, Đường Nhân Kiệt hỏi, ê ngươi gọi cái gì? Long Phi không nói gì, Đường Nhân Kiệt nói, ê quên đi, mặc kệ ngươi gọi cái gì, ngươi đã cứu ta, sau này ta hãy cùng ngươi lăn lộn, sau này ngươi chính là lão đại của ta. Khà khà, một mặt đắc ý, Long Phi nói, ê một viên giải độc đan mà thôi, không cần để ở trong lòng. Ngươi xem bên kia có mỹ nữ. Tiếng nói vừa dứt, Đường Nhân Kiệt thuận thế nhìn lại, hai mắt đăm đăm, ê mỹ nữ. Ở nơi nào? Ngay vào lúc này, Long Phi bóng người hơi động. Trong nháy mắt biến mất ở trong đám người, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, gây cái gì người à, một viên giải độc đang liền muốn theo ta hỗn, này tiểu đệ của ta không phải kết bè kết lũ sao? Long Phi quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện không có Đường Nhân Kiệt bóng người mới chậm lại tốc độ, chỉ là nửa phút sau khi Đường Nhân Kiệt một phát bắt được Long Phi cánh tay, nói, ê lão đại, ngươi sao vậy không vân vân ta à? Vừa nãy này nữ cũng quá xấu chứ. Lão đại, ngươi thẩm mỹ quan còn chờ tăng cao à? Long Phi sững sờ, nhìn Đường Nhân Kiệt một mặt mộng bức trên đại đạo dòng người người dũng, hơi bất cẩn một chút đã không thấy tăm hơi, hắn là sao vậy tìm tới mình? Long Phi nói, ở ngươi sao vậy tìm tới ta? Đường Nhân Kiệt cười hì hì, nói, để ta thuộc giống chó. Loài chó. Long Phi có chút buồn bực, Đường Nhân Kiệt nói, chỉ cần ta ngửi qua hơi thở của ngươi, 10 km bên trong, ta đều có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Khà khà, Long Phi nói, kệ ta không tin. Đường Nhân Kiệt nói, không tin mà nói chúng ta thử xem, nếu như bị ta tìm tới, ngươi liền thu ta làm tiểu đệ ra sao? Long Phi nói, kệ có thể. Đường Nhân Kiệt buông ra Long Phi cánh tay, một mặt tự tin nói, kệ cho ngươi một phút, ta liền ở ngay đây một phút bất động. Long Phi nói, ê được. Lập tức Long Phi bóng người hơi động, tốc độ toàn bộ mở, trong lòng ở cười thầm nói, ngày 10 km bên trong đúng không? Ha ha ha, dường như chấn động gió xoáy, cấp tốc đi vào thần đô, một phút, Long Phi đã ở bên ngoài 10 km, Đường Nhân Kiệt mũi giật giật, mi tâm căng thẳng, chị ơi. Sao vậy không có lão đại khí tức? Không thể à? Cả người hắn lờ mờ bức bách về thiên cẩu hình thức. Mở. Đường Nhân Kiệt mũi hơi động, tầng tầng hít một hơi, mấy giây sau khi, trong mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn nói, nghe tìm tới rồi. Nhất thời nhanh chóng hướng về kích thần đô thành, Long Phi đứng tông môn tiếp đón cửa đại viện, nhìn cửa lớn dựng đứng nhãn hiệu, trên bảng hiệu viết Huyền Nguyệt Tông ba chữ, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, kẻ rốt cục đến rồi. Ngay vào lúc này, vài tên trên người mặc Vô Cực Tông hầu hạ người thanh niên trẻ đắc ý cười to đi ra, nói, nghe cái gì chó má quốc tông à, chính là một đám đồ bỏ đi. Ha ha ha, thì Huyền Nguyệt Tông tất cả đều là rác rưởi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, có chút khó chịu rồi.